Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, rút thăm. Phân tổ, canh thứ hai, Lý Hân tại ngày nghỉ thời gian ở không thường thường sẽ chú ý Lý Mục. Tuy nói lấy nàng trò chơi trình độ cũng không thể lý giải trong liên minh một chút chiến thuật. Nhưng Lý Hân lại biết. Mình lão ca fan hâm mộ rất nhiều, có lẽ tại thụ chúng bên trên không thể so với minh tinh. Nhưng ở người tuổi trẻ trò chơi trong vòng luẩn quẩn, Lý Mục dĩ nhiên đã trở thành minh tinh cấp nhân vật. Khi nhìn đến những người kia khi đi tới, Lý Hân liền lặng lẽ thối lui. Thường thường xem diễn đàn Lý Hân cũng thấy qua nào đó tuyển thủ kết bạn gái. Cùng muội tử cùng ra ngoài. Loại này tin tức lúc đầu chỉ là trêu chọc, thẳng đến kia tuyển thủ tại thua mất một trận đấu về sau. Chuyện này trực tiếp bị Hắc Phấn lấy ra mang tiết tấu. Mặc dù mình là Lý Mục muội muội, nhưng ở Hắc Tử nhóm trong mắt, Bạch có thể nói thành Hắc, vì để tránh cho lão ca mang đến phiền toái không cần thiết. Lý Hân lựa chọn điệu thấp, đối với chuyện này. Hai huynh muội kỳ thật nghĩ đến cùng một chỗ, Lý Hân là đến lên đại học, tại đoạt quan về sau, Lý Mục trực tiếp leo lên Weibo nóng lục soát, trở thành điện cạnh vòng một trong những đề tài. Hiện tại bất luận cái gì có quan hệ Lý Mục tin tức đều sẽ bị trực tiếp treo lên tới. Lý Hân đến Thượng Hải là đọc sách, Lý Mục cũng tương tự không muốn bởi vì mình cho muội muội mang đến một chút phiền toái sự tình. Hai huynh muội ngầm hiểu lẫn nhau. Tại Tích Tích sau khi đến trực tiếp lên xe chạy về phía căn cứ. Xác trong căn cứ, nghỉ ngơi đã kết thúc. Lý Mục là cái cuối cùng trở về. Khi đi tới trước biệt thự lúc, Lý Hân ngược lại là lộ ra có chút bình tĩnh. Đối nàng mà nói, phản chính tự mình nhà cũng là hai tầng lâu. Cái này ba tầng lầu biệt thự mang cho hắn xung kích cảm giác còn kém rất xa hoàn cảnh lớn hà. Cao lầu san sát, mở cửa là tiểu thụ, Mục ca ngươi trở về. Nhìn thấy Lý Mục, tiểu thụ lập tức kinh hỉ vô cùng. Sau đó ánh mắt của hắn sau ngắm rơi vào Lý Hân trên thân. Hôm nay Lý Hân mặc trắng thuần sắc váy liền áo, sợi tóc buộc ở sau ót. Tại trái phải nhìn ra xa ở giữa đuôi ngựa nhẹ nhàng vung vầy. Hơi có vẻ mộc mạc hồ điệp kẹp tóc buộc trên đầu. Trắng xanh đan xen dày Kevin càng là tăng thêm một chút thanh xuân hoạt bát khí tức. Gặp tiểu thụ hướng mình xem ra. Lý Hân lộ ra vẻ tươi cười. Người tốt, ta là Lý Mục muội muội. Ta gọi Lý Hân, tiểu thụ có chút ngẩn ngơ. Trở về. Lý Mục ngẩng đầu nhìn một chút tiểu tử này, lại phát hiện ánh mắt của hắn. Biu biu, Lý Mục đưa tay tại trước mắt hắn lung lay. A, Mục ca ta giúp ngươi cầm hành lý. Tiểu thụ lúc này mới ý thức được mình thất thần, liền vội vàng tiến lên tiếp nhận Lý Mục trong tay hành lý. Dẫn hai người tiến vào biệt thự. Một lát sau, đương trong căn cứ A-Z mang Lý Hân đi gian phòng lúc. Lý Mục ngồi trên ghế, cái ghế kém nương tựa vách tường, một mặt cảnh giác nhìn xem vây ở trước mặt mình cả đám các loại. Làm gì? Lý Mục hổ khu chấn động, lấy ra đương đội trưởng tư thế. Làm, MLXG xoa xoa đôi bàn tay, trực tiếp nhào tới, đám người đùa giỡn một trận, chỉ nghe Sử Sâm Minh cười hắc hắc nói ra. Lão Lý! Từ nhìn thấy muội muội của ngươi một khắc kia trở đi, ngươi chính là huynh đệ của ta, huynh đệ còn có thể diễn biến đến càng sâu tầng quan hệ. MLXG bổ sung một câu, mọi người cười đều rất tiện. Cút đi, cảnh cáo các ngươi a, đừng đánh em gái ta chú ý. Lý Mục cười mắng. Sở dĩ hôm nay trở về cũng là bởi vì buổi tối hôm nay sẽ cử hành rút thăm nghi thức. Năm nay S thi đấu tổ chức địa điểm tại Mỹ nước, mà lại tiểu tổ thi đấu ngay tại San Francisco tiến hành. Lần này Lý Mục về nhà có một nguyên nhân cũng là vì trở về cầm tương quan thủ tục dùng để làm hộ. chiếu, tiến về thế giới tổng quyết tái trước đó cũng không phải là không có chiến đội bởi vì hộ chiếu vấn. Đề trì hoãn, hết thảy còn muốn nhanh chóng làm cho thỏa đáng. Dựa theo câu lạc bộ an bài, trung tuần tháng 9 xảy ra phát tiến về San Francisco. Hiện tại câu lạc bộ tài chính sung túc, mà lại lưng tựa hiệu trưởng, hoàn toàn có thể nâng lên quá khứ trước trợ giúp các đội viên điều chỉnh chênh lệch. Thoáng quen thuộc bên kia làm việc và nghỉ ngơi cùng sinh hoạt về sau. Đối tranh tài trợ giúp là phi thường lớn. Đêm đó, đầu tiên là LPL, LVK, Na, EU cái này 4 cái thi đấu khu số 1 hạt giống phân biệt liệt tại 4 cái phân tổ trong ao. Xác trực tiếp bị cái thứ nhất rút ra, đứng hàng tổ A số 1 ao. Chúng ta không muốn thứ nhất rút đến SKT liền tốt. MLSG đập đi một chút miệng, rút đến ai cũng cùng dạng. Không quan trọng, Sử Sâm Minh cũng mở miệng nói ra. Dù sao đến cuối cùng cũng phải đánh. Chưa có xem điểm xuất phát sao? Boss đều phải để lại tại cuối cùng đánh. Thế nhưng là AOX là số 1 hạt giống. Bọn hắn hẳn là mạnh hơn một điểm A. Tương đối thành thật tay trái hỏi. AOX thế giới thi đấu đánh không lại FKT. Tin ta, MLSG nhìn hắn một cái. Không tin ngươi hỏi lão Lý. Tay trái nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục buông tay. Đừng nghe hắn nói mò. Ta không biết. Đừng hỏi ta. Mà lúc này, cái thứ nhất ký vị đã xuất hiện. Đây là, nhìn xem phía trên đội tiêu. MLXG gãi đầu một cái. Bọn này đại huynh đệ làm sao đúng là âm hồn bất tán a. Bọn hắn tâm tình bây giờ nhất định rất kỳ diệu a. Cùng lúc đó, Vịnh Vịnh, Flower trong phòng huấn luyện. Năm cái tiểu hỏa tử tính cả huấn luyện viên bọn người đụng ở cùng nhau. Cẩn thận nghe liền sẽ nghe mỗi người bọn họ tại lầm bầm. Không muốn là tổ A. Không muốn là tổ A. Đường phụ trách rút thăm nhân viên mở ra tờ giấy trong tay lúc. Trong phòng huấn luyện trong nháy mắt trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Không bao lâu, hắn rút chính là cái quỷ gì ngao. Người này tựa như cái quỷ. Thật khó chịu. Cái này rút chính là cái gì a? Đây cũng quá nát ờ, đánh cái gì? G, chúng ta có thể trở về nhà tắm một cái ngủ. Đương nhiên cũng có vui xem một chút. Các ngươi muốn tự tin một chút. Bọn hắn thứ nhất, chúng ta thứ hai, không phải rất tốt sao? Các ngươi nhìn, SKT chạy đến B tổ đi. Chí ít chúng ta sẽ không gặp phải SKT a. Maple cố giả bộ trấn định tự nhiên. Ân, hắn nghe nói Lý Mục không đánh mít lên. Hẳn là A, rút thăm còn đang tiến hành. Tổ A vị thứ 3 thành viên là đến từ châu Âu số 2 hạt giống S2K. Nhìn thấy cái này co lại ký. Flahoop đám người nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục, cố lên, rút cái bên ngoài thẻ. Bọn hắn 5 người nhao nhao cổ động. Mà ở vòng thứ 3 hút xong sau, 5 người thần thái đều có chút không thích hợp. Trước mắt còn thừa lại 4 chi không có bị rút đến trong đội ngũ. Có đến từ Nga ANX, có đến từ châu Âu Spy, còn có LPLEDG, cùng đến từ LCK số 3 hạt giống SSG. Không phải đâu, nói cách khác chúng ta 2 chọn 1. Flatwoop chúng nhân trái tim bắt đầu thình thịch, dựa theo chế độ thi đấu quy định, cùng một cái tiểu tổ bên trong không thể có 2 chi cùng một thi đấu khu đội ngũ. Nói cách khác, bọn hắn chỗ tổ A bên trong không thể có EDG, cũng không thể có Spy, từ Nga ANX cùng SSG bên trong 2 chọn 1. Cố lên A, nhất định phải là ANX. Bọn hắn ở trong lòng mặc niệm. Sau đó bọn hắn trơ mắt nhìn rút thăm người cái thứ nhất rút được SSG. Maple chạy tới nhà vệ sinh đi. Những người còn lại đều là phát ra một trận rú thảm về sau tê liệt ngã xuống trên ghế ngồi. Mà rút thăm phân tổ cũng tại mấy người quỷ khóc sói gào bên trong cuối cùng đã định. tổ A, xác, SSG, FW, S2K, B tổ, D2, CLG, SKT, ANX, C tổ, AOX, C9, INZ, EDG, tổ D, TSM, ANG, ASU, SPY. Đột nhiên bọn hắn có chút hâm mộ lên ASQ tới. ASQ chí ít còn có rất lớn tỷ lệ đánh bại TSM. SPY giống như cũng không có vấn đề quá lớn. Cho nên ASQ trên lý luận là có cơ hội tranh đoạt tiểu tổ thi đấu tên thứ hai. Nhưng bọn hắn Flash Whoop đâu? Ngăn tại bọn hắn trước mắt là hắn mèo hai ngọn núi lớn a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.